Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772. Lấy ăn luận bạn, dạ tiệc là ở 7 giờ bắt đầu, nhưng là, buổi chiều lúc 4 giờ, Hoa Tần gia tộc xe ngựa liền xuất hiện ở rồi khách sạn củ cải bên ngoài. Vẫn là vị kia ăn mặc đắc thể người hầu, đối phương ở vừa mới tỉnh rượu lão hán khắc nhìn soi mói. Đi lên lâu. 204, là Tần Nhiên số phòng, người hầu này đưa tay, rất có tiết tấu cảm gõ phòng cửa, đùng, đùng đông, cô Lin các hạ sao, ta tới đón ngài, người hầu cung kính nói rằng, được rồi, hơi chờ Tần Nhiên âm thanh cách cửa truyền đến, Hoa Tần nhà tỳ tùng từ trên ngựa đứng xuôi tay, lặng lặng chờ đợi, trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, duy trì mỉm cười cùng bình thản. Đại gia tộc khí độ tu dưỡng, ở thời điểm này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ước chừng sau 3 phút, Tần Nhiên đẩy cửa mà ra, buổi chiều tốt, cô Lin các hạ, người hầu cung kính ân cần thăm hỏi. Người tốt, Tần Nhiên gật đầu đáp lại, mà ở hắn đầu óc bên trong, vẫn còn đang suy tư lấy vừa mới Holeka truyền đưa tới tin tức. Cái kia, xúi dục người, thật là lớn ra hắn đoán trước. Bất quá, hắn cũng không ngại, hơi phối hợp một chút đối phương. Quái ớt nai hội, ở ai tăng tanh bảo bố cục quá lâu, thế lực quá sâu, nếu như không làm loạn, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chứ đừng nói là tìm kiếm, lái buôn, bố cục điểm mấu chốt rồi. Các hạ, chúng ta có thể xuất phát sao? Người hầu hỏi, đương nhiên, Tần Nhiên một điểm đầu. Tùy tùng từ trên ngựa đi ở phía trước mang theo đường. Đi lên lầu một lúc, lão hán khắc ở trong quầy ba vẫy vẫy tay. Ban đêm ta chỗ này không liên quan cửa. Nhỏ hanh sẽ thủ tại chỗ này, lão hán cười nói. Không thể không nói, trước đó bô há tơ một bữa rượu, để quan hệ của song phương trở nên quen thuộc bắt đầu. Tần Nhiên gật gật đầu, làm ra đáp lại. Tiếp tục đi theo tùy tùng từ phía sau, đi ra củ cải khách sạn, liền thấy một cỗ xe ngựa màu đen là bên trên sơn, cũng không phải là mộc đầu nhan sắc, cửa sổ xe là thủy tinh, giờ phút này có vải lụa làm màn cửa, xe ngựa là bốn vòng xe ngựa to, sa phu ngồi ở phía trước, hai bên treo dầu hỏa đèn, giờ phút này là ở lúc xế chiều, cũng không có thắp sáng. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua sa phu, đối phương thân thể cường tráng, khôi ngô, hai bút thon dài, lôi kéo dây cương trên tay hổ khẩu chỗ, có thật dày vết chai, hiển nhiên là một vị dùng kiếm hảo thủ, ánh mắt lại hướng xuống, đối phương dưới thân ngồi cái kia cùng loại cái dương cái ghế bên trong, không hề nghi ngờ chứa vũ khí, sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thùng xe. Tuy nhiên treo vải lụa màn cửa, nhưng người ở bên trong cũng không có ẩn tàng ý tứ. Sau một khắc, liền vén lên màn cửa, co, Hoa Tần, thay đổi rồi chế phục, ăn mặc một thân kỵ sĩ phục người trẻ tuổi không có chờ người hầu. Liền trực tiếp đẩy ra xe cửa, hướng về Tần Nhiên làm một cái mời giấu tay xin mời. Hoan nghênh, ta đêm nay khách nhân tôn quý nhất theo Tần Nhiên trèo lên xe ngựa. Quý tộc trẻ tuổi miệng bên trong nói như vậy nói. Sau đó, người hầu ngồi xuống sa phu bên cạnh, theo sa phu giật dây cương một cái. Xe ngựa lần nữa chậm rãi khởi động. Ngay tại lúc đó, tuổi trẻ quý tộc lại lấy ra một bao bánh kẹo. Vẫn là tuyết hào bánh kẹo phòng xuất phẩm Mani, dùng hạt cacao chế thành. Ngay từ đầu có chút khổ. Bất quá. Về sau tư vị rất không tệ, quý tộc trẻ tuổi đem bánh kẹo đưa cho Tần Nhiên. Cảm ơn, Tần Nhiên không có cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận, đồng thời nói lời cảm tạ, nhìn lấy Tần Nhiên từ lạnh lùng trở nên hơi nhu hòa khuôn mặt. Có, Hoa Tần trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiều hơn một điểm nụ cười. Trước đó Tần Nhiên thiện ý nhắc nhở, liền để vị này tuổi trẻ quý tộc phát hiện Tần Nhiên khác biệt. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn ở đêm nay yến hội, mời đối phương, đương nhiên, cũng là vì rồi báo đáp đối phương ân cứu mạng, chỉ dựa vào một câu cảm ơn, nhưng không đủ để báo đáp đối phương. Bất quá, nhìn lấy giờ phút này Tần Nhiên thần sắc, để hắn lại một lần xác nhận Tần Nhiên đối thức ăn yêu quý về sau. Tuổi trẻ quý tộc tâm tình thật tốt, khi nhìn đến Tần Nhiên mở ra bao trang, ăn một khối Tuyết Hào bánh kẹo phòng, sản phẩm mới về sau. Hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, vị đạo thế nào, cay đắng vừa bên trong, vị ngọt vừa đúng, không tệ, Tần Nhiên công chính cấp cho rồi đánh giá. Cùng chính mình đồng dạng đánh giá, dạng này đáp án, khiến cho tuổi trẻ quý tộc hai mắt sáng lên. Sau đó, hắn từ thùng xe đồ ăn dương bên trong, bắt đầu hướng ra cầm các loại bánh kẹo, điểm tâm cùng Tần Nhiên chia sẻ bắt đầu. Đã có nhân kẹo dẻo, cũng có cứng rắn đường, đã có sữa bò pudding, còn có thích gió bánh gato, trong đó chi sĩ bánh gato, để Tần Nhiên biểu thị ra mỹ vị, ngoại trừ, thỉnh thoảng sẽ bị hỏi đến ăn sau cảm giác bên ngoài. Tần Nhiên thực tình cảm thấy, đây là một cái không tệ buổi chiều, đồng dạng, có, quá Tần cũng cho rằng như thế. Hắn từ không nghĩ tới sẽ có một cái người giống như hắn yêu thích mỹ thực. Dĩ vãng, khi hắn hướng các đồng liêu đề cử lúc, những cái kia các hảo hữu luôn luôn cự tuyệt, thân là kỵ sĩ, không nên bị ăn uống chi dục mê hoặc hai mắt, cứng cỏi tâm, cần chính là khắc chế, vị ngọt, kém xa khổ, từng đầu tương tự lý do, để nghĩ muốn chia sẻ co, quá Tần mười phần buồn rầu, khổ tu, hắn cũng không ngại. Đối chiến, hắn cũng không để ý. Thực chiến, hắn cũng rất tình nguyện. Vậy tại sao không thể ở sinh hoạt bên trong ăn ngon một điểm? Sinh hoạt bản cứ như vậy khổ. Lẽ nào không thể đến một điểm vị ngọt sao? Mang theo dạng này chất vấn. Tuổi trẻ quý tộc mỗi ngày tiếp nhận lớn nhất phụ tải huấn luyện. Sau đó, lặng lẽ ăn đồ ăn. Đặc biệt là đồ ngọt. Đang huấn luyện xong. Đến bên trên như vậy mấy ngụm, thật sự là vui sướng. Bởi vậy, làm đụng phải một cái thực lực cường đại, lại thích ăn ngon Tần Nhiên lúc, vị này quý tộc trẻ tuổi thức phát từ đáy lòng hoan hỉ. Tần Nhiên xuất hiện, đủ để chứng minh, yêu thích đồ ăn, cũng là có thể trở thành cường giả, cũng không biết liên lụy. Không phải vậy, Tần Nhiên còn trẻ như vậy, vì cái gì mạnh như vậy? Phảng phất là tìm được tốt nhất phản bác những cái kia các đồng liêu lấy cớ. Co, quá Tần không nhịn được muốn cho chính mình chúc mừng một chút. Làm như thế nào chúc mừng đâu? Ăn nhiều một khối bơ ô mai bánh gato cầm lấy một khối khỏa đầy bơ ô mai bánh gato. Co, quá Tần trước là hướng về phía nhọn bộ vị, nho nhỏ cắn một cái, làm lưỡi kho chạm tới kia mỹ vị thời điểm, vị này tuổi trẻ quý tộc. Liền trực tiếp đem miệng há đến rồi lớn nhất, đem còn thừa bánh gato triệt để ném vào miệng bên trong. Cặp mắt của hắn ở bánh gato mỹ vị bên dưới không nhịn được híp mắt lên. Cứ như vậy tựa ở cái ghế đệm bên trong, dùng cái mũi phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ đến cái này không phù hợp thân phận của hắn. Càng có chút thất lễ. Lập tức, người tuổi trẻ quý tộc ngồi thẳng thân thể, hắn nhìn lướt qua Tần Nhiên, phát hiện Tần Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn bên trong. Không có bất kỳ cái gì chú ý tới hắn lúc, vị này tuổi trẻ quý tộc không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền bị Tần Nhiên chuyên chú thức ăn tư thái hấp dẫn. Nước bọt không tự chủ được bài tiết, làm nước bọt tràn ngập khoang miệng về sau. Vị này tuổi trẻ quý tộc cũng nhịn không được nữa. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Ta lại ăn một khối. Không, hai khối ô mai bơ bánh gato mới đủ lấy lộ ra bày ra ra chúc mừng bản chất. Co, quá Tần duỗi ra hai tay, một trái một phải cầm lấy hai khối ô mai bơ bánh gato. Há mồm liền táp tới, một trái một phải ở giữa. Gấp bội cảm giác thỏa mãn bắt đầu tràn ngập trên mặt của hắn. Lập tức, kia cứng rắn đường cong trở nên nhu nhu, mềm mại, nhất là kia tựa như chim ưng sắc bén hai mắt. Ở thời điểm này đều trở nên tựa như một vũng thu thủy. Mà nguyên bản cùng hắn khí chất tương đương mũi ưng, lại biến đến vô cùng đột ngột. Nhưng là, ở đây hai cái người, ai đều không để ý đến những thứ này. co, Hoa Tần hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong không thể tự kềm chế. Tần Nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía co, Hoa Tần từ một cái tre đậy đồ ăn dương bên trong, bưng ra, thịt nướng, cũng không phải là làm lạnh thịt nướng, là kia loại bốc hơi nóng thịt nướng, phảng phất như là từ lửa than bên trên vừa mới lấy xuống đồng dạng. Mà tại cái kia tre đậy đồ ăn dương bên trong, nhưng không có lửa than, bí thuật sao? Tần Nhiên nghĩ đến, cái kia là ta mời vu sư bố trí một cái vu thuật tại cái kia đồ ăn cái dương bên trong. Có thể mức độ lớn nhất bảo trì thức ăn tươi độ cùng nhiệt độ, liền xem như để lên một tuần. Nó cũng cùng vừa mới nướng đi ra đồng dạng, thấy được Tần Nhiên nhìn về phía đồ ăn dương suy đoán. Ánh mắt về sau, co, Hoa Tần chủ động giải thích bắt đầu. Một bên giải thích, vị này quý tộc thuận tay lại từ một cái đồ ăn dương bên trong lấy ra hắc hồ tiêu chờ gia vị cùng. Dao nĩa, chuyển động gia vị bình. Hắc hồ tiêu đều vẩy vào rồi thịt nướng bên trên. Co, Hoa Tần không kịp chờ đợi dùng cái xiên liền đem một khối cắm lên. Học Tần Nhiên bộ dáng, cắt cũng không có cắt, liền để vào rồi miệng bên trong. Ngay từ đầu có chút không thói quen, nhưng là, làm thịt nướng triệt để chất đầy miệng, kia loại nhấm nuốt mang đến dị dạng cảm giác sảng khoái. Để vị này tuổi trẻ quý tộc hai mắt sáng lên. Không nhịn được, hắn từ lại một cái tre đậy đồ ăn cái dương bên trong. Lấy ra lại một phần thịt nướng, không giống với trước đó từ đùi bò bên trên cắt đi mảng lớn. Phần này thịt nướng là hoàn chỉnh đùi dê, đáng được ăn mừng chính là, đùi cừu nướng có hai cây. Tần Nhiên đưa tay liền nắm lên một cây, co, Hoa Tần vẫn như cũ học Tần Nhiên bộ dáng cũng đưa tay nắm lên tới. Tuy nhiên cái này không phù hợp hắn bị quý tộc dùng cơm lễ nghi. Nhưng lúc này, co, Hoa Tần lại không để ý tới nhiều như vậy. Từ bánh kẹo, điểm tâm, bánh gato, đến thịt nướng, cũng liền là hơn nửa giờ. Co, Hoa Tần liền có rồi một loại trọng sinh cảm giác. Đáng tiếc là, đến lúc cuối cùng một khối xương đầu đều bị Tần Nhiên nhai nát nuốt vào trong bụng thời điểm. Vị này tuổi trẻ quý tộc hồi thần lại. Ta đã làm gì, làm sao lại đem ta một tuần tồn lượng đều ăn sạch rồi. Sáng mai, hậu thiên, còn có về sau thời gian, ta nên làm cái gì? Lẽ nào ta muốn qua một tuần khổ tu sĩ thời gian sao? Một loại tên là tuyệt vọng khí tức xuất hiện tại vị này tuổi trẻ quý tộc trên thân. Làm sao rồi, Tần Nhiên chủ động mở miệng hỏi nói. Đối ở trước mắt có thể cùng hắn chia sẻ thức ăn co. Hoa Tần, Tần Nhiên ấn tượng tốt một điểm mà ni nếu như không phải cái đại sự gì lời nói. Hắn rất tình nguyện hỗ trợ, những này là ta một tuần tồn lượng ta chỗ tại quân doanh. Làm ra đồ ăn, rất có dinh dưỡng, nhưng là, khó ăn, mà càng thêm hỏng bét là, ta chỗ tại quân doanh là nửa phong bế thức ngoại trừ mỗi tuần ngày nghỉ. Ta là không được rời đi co, Hoa Tần giải thích, cho nên, ngươi bây giờ cần đem đồ ăn lấp đầy những cái kia âm u nghiên cứu. Dạ tiệc là 7 giờ, hiện tại mới 5 điểm, chúng ta hoàn toàn có thời gian sớm bên dưới đơn. Sau đó, làm ngươi đưa ta rời đi dạ yến lúc, đến những phòng ăn này lấy đi tương ứng đồ ăn, tuy nhiên ngươi mời Tuyết Hào bánh kẹo phòng. Con nai điểm tâm phòng cùng gấu xám nhà ăn chủ bếp. Nhưng là lớn như vậy ai tăng tanh bảo. Ta nghĩ nhất định sẽ có cùng loại đẳng cấp đầu bếp a. Tần Nhiên nói biện pháp giải quyết. Làm như thế, có thể chứ, cô Lin ngươi không ngại sao? Có, Hoa Tần có chút do dự. Bởi vì, cái này ở tuổi trẻ quý tộc xem ra, lại một lần vi phạm với hắn lễ nghi quý tộc. Mang theo được thỉnh mời khách nhân đi mua sắm đồ ăn. Nếu như bị những người khác biết rồi, kia thật là mất mặt chi cực. Đương nhiên không ngại, ta ước gì biết rõ càng nhiều ai tăng tanh bị ngươi công nhận nhà hàng Tần. Nhiên rất hòa thuận mà cười cười, nụ cười bên trong, mang theo nhè nhẹ chờ mong. Tuy nhiên trước mắt quý tộc trẻ tuổi thực lực rất, nhưng là đối phương đầu lưỡi rất không tệ, chỗ công nhận nhà hàng. Tự nhiên là không tệ, hắn đã quyết định, ở đối phương dẫn đường về sau. Ở sau này thời kỳ, mỗi ngày đều cố ý chọn ra một đoạn thời gian đến nhấm nháp những thức ăn này. Nhìn lấy Tần Nhiên chân thành tha thiết nụ cười, co, Hoa Tần lập tức vỗ cửa sổ xe, cáo chi vòng quanh Sa Phu, cải biến lộ tuyến. Cô Linh, người biết không, Ai Tăng Tanh bảo mỹ thực khu tụ tập, đều ở bên trong tam hoàn khu buôn bán. Đương nhiên, ta không có rèm pha bên dưới thất hoàn khu bình dân ý tứ. Nơi đó cũng có rất tuyệt đồ ăn, đáng tiếc, hôm nay thời gian của chúng ta không đủ co. Hoa Tần bắt đầu vì Tần Nhiên giảng giải khu buôn bán chỗ nào đáng giá đi. Mà lúc này đây, bởi vì ăn đến mồ hôi chảy tiếp lưng, co, Hoa Tần đã sớm kéo ra vải lụa màn cửa, cửa sổ cũng kéo ra một đạo khay nhỏ, mang theo từng tia ý lạnh gió. Lúc này thổi tới, có một loại sảng khoái cảm giác, cũng xua tán đi thùng xe bên trong thức ăn vị đào. Tần Nhiên một bên nghe co, Hoa Tần giảng giải, một bên ánh mắt đánh giá khu buôn bán, không giống với thường nhân đối với phong cảnh cùng náo nhiệt chú ý. Tần Nhiên là theo bản năng hướng về các ngõ ngách, bóng tối nhìn lại, sau đó, hắn thấy được Adelson, trải qua tương đương tinh vi ngụy trang, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, tựa như là cái nào đó lười biếng thương hội tiểu nhị. Adelson ở Tần Nhiên nhìn chăm chú về sau. Trong nháy mắt cảnh giác, hắn không có trực tiếp xoay đầu, mà là dùng con mắt dư quang đi liếc nhìn, khi thấy kia từ trên đường chính mà qua xe ngựa. Adelson là ngạc nhiên, cái kia rắn phái tại sao lại ở chỗ này? Còn có, từ trong xe bay tới bánh kẹo, điểm tâm, bánh gato, thịt nướng vị là chuyện gì xảy ra? Cô, nghe dạng này vị đạo, đã từng điên người săn ma nhịn không được lần nữa cuộn tròn xúc lên thân thể. Hắn là thật đói bụng, mấy mười năm lao ngục kiếp sống, hắn ngay cả một thanh bình thường đồ ăn đều chưa từng ăn qua. Đại bộ phận đều là ở vào đói khát trạng thái. Giờ phút này tỉnh táo lại, càng là vì báo thù, không có lười biếng liền quay trở về ngục giam phụ cận. Mỹ thực, đối Adelson hấp dẫn có thể nghĩ, nhưng hắn nhất định phải nhẫn nại, không thể có bất kỳ buông lòng. Nhưng, đói khát sẽ ảnh hưởng thể lực, muốn không, ta về phía sau tập hợp thị mua cái bánh bột ngô. Adelson đầu óc bên trong xuất hiện ý nghĩ này, sau đó, kềm nén không được nữa, coi như hắn chuẩn bị đứng lúc thức dậy, đột nhiên phát hiện một đạo bóng dáng đang đến gần lấy chính mình. Lấy cẩn thận tư thái, Adelson lập tức cảnh giác cầm dao Gamani, nhưng, sau một khắc, cái mũi của hắn liền không nhịn được run run rồi mấy cái. Trên người đối phương có gà rán vị đạo. Hết chương.